Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 593, truyền tống ngọc giàn. Bí thuật cùng bí tịch khác biệt. Bí tịch là tu hành pháp quyết, có thượng đẳng tỉ như cô phẩm bí tịch tại. Tu hành tốc độ càng nhanh, căn cơ càng vững chắc, nhưng bí thuật lại là càng tiếp cận kỹ, đặc thù tồn tại. Thường gặp bí thuật như năm đó Hắc Ma Vương cuối cùng thi triển bí thuật. Còn có năm đó Đường Ngạo thi triển bí thuật có thể trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng vọt. Những này đều xem như bình thường. Đặc thù như Man Vũ Bạch Hổ chi mắt có thể làm đối thủ trong phút chốc rơi vào huyễn cảnh. Quả thực là đáng sợ. Nếu như đem bí thuật cũng hoạch phân đẳng cấp. Năm đó Đường Ngạo, huyết luyện loại bí thuật chỉ thuộc về tầng dưới chót nhất. Man Vũ Bạch Hổ chi mắt liền cực kỳ hiếm thấy, tại trong bí thuật cũng coi như đỉnh tiêm, mà Tiêu Mặc Thanh Long chảo cùng thượng cổ người máu xanh bí thuật càng sâu, thuộc về tầng thứ tột cùng nhất. Cùng loại Thanh Long chảo cái này loại bí thuật bình thường đều là có thể thành dài đặc tính, sẽ theo người thi triển thực lực tăng lên mà tăng cường. Hồ Long tương đương tại kia xa xôi màn trời trên bầu trời. Một đầu nguy nga thanh sắc cự long chậm rãi hiển lộ ra. Cùng mấy chục năm so sánh, bây giờ cái này thanh long rất rõ ràng thân rồng càng ngưng thật. Nhìn một cái như là chân thực tồn tại. Thanh long tại vạn trượng tầng mây bên trong xuyên qua. Già vân tế nhật, vốn là buổi trưa liệt dương trong chớp mắt này ảm đạm xuống. Mà những cái kia địa tâm viêm thiên thạch cũng tại thanh long xuất hiện trong nháy mắt rung động. Không ít thiên thạch trực tiếp nện ở thân rồng hư ảnh bên trên. Nhưng lại bắn ra, đối long chi hư ảnh ảnh hưởng không lớn. Vô số người ngửa nhìn bầu trời, đều không ngoại lệ sắc mặt đều là trong nháy mắt tái nhợt. Đây là rồng A, canh kim đại lục ở bên trên tại sao có thể có rồng? Hắc vượng giác bên ngoài nơi hẻo lánh. Một may mắn tránh thoát địa tâm viêm thiên thạch trung niên ngạc nhiên nhìn qua. Rồng A, như thế lớn rồng, trời ạ, đây là thần tích, 30 năm trước, tiểu bạch triệu hoán đi ra rắn chi hư ảnh có hơn phân nửa giấu ở tầng mây bên trong. Vẻn vẹn lộ ra nửa cái đầu rắn, vẻn vẹn cho lúc trước người ở chỗ này lưu lại nhìn thoáng qua. Mà bây giờ cái này thanh long thật là già vân tế nhật. Ngang qua trời cao, đừng nói hắc vượng giác người sống sót. Liền là những cái kia ở xa mấy vạn dặm mười mấy vạn dặm người bên ngoài đều gặp được. Tổ long diễn hóa vạn vật. Rất nhiều người đều biết. Vô luận là tại Hồng Hoang Đại Lục vẫn là tại Canh Kim Đại Lục. Rồng vẫn là cực kỳ thần thánh. Rất nhiều phàm tục tại nhìn thấy một màn này. Trực tiếp liền quỳ xuống. Ánh mắt thành kính nhìn qua. Cho dù là lãnh chúa cấp độ siêu cường giả đều là sắc mặt nghiêm túc. Trong lúc nhất thời. Canh Kim Đại Lục vì thế mà chấn động. Không Minh Thánh Sơn, trong Thánh Cung, Không Minh Thánh Vương đang cùng vương giả con rể Bát Kỳ trò chuyện vui vẻ. Nhưng đột nhiên ở giữa hắn đột nhiên ngẩng đầu. Một mặt không thể tin nhìn qua thương khung. Tại sao có thể có rồng? Này rồng như thế nguy nga ít nhất cũng là Long Hoàng cấp độ A. Không Minh Thánh Vương mắt nhỏ nhanh như chớp chuyển động. Sắc mặt âm tình bất định. Một bên Bát Kỳ nhướng mày, nói ra, Minh ca, theo ta thấy đây không phải chân long, chỉ là hư ảnh, hẳn là bí thuật triệu hoán mà tới. Ồ, Không Minh Thánh Vương giật mình, bí thuật gì kinh khủng như vậy? Cái này, ta cũng không biết, Bát Kỳ lắc đầu, trên bầu trời thanh long hư ảnh cực kỳ nguy nga to lớn. Đến mức đến cùng chỗ ở chỗ đó trên không đều không cách nào phân rõ. Cho nên Không Minh Thánh Vương mấy người cũng chỉ có thể suy đoán. Hắc vượng giác, đại sâm ngửa đầu nhìn qua trên bầu trời thanh long hư ảnh. Trong lòng chấn động mãnh liệt. Thanh long, tu la lại có như thế bí thuật. Đại sâm kinh ngạc, tại cái này một cái chớp mắt. Hắn cảm giác trên bầu trời thanh long hư ảnh đã khóa chặt mình. Liền như là bị một đầu hồng hoang cự thú nhìn chằm chằm đồng dạng. Trong lúc nhất thời. Đại sâm cảm giác tê cả da đầu. Rất nhanh, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, màn trời bên trên thanh long hư ảnh động, chỉ thấy nó đuôi rồng hất lên, đầu hướng đất, cái đuôi đâm trời, quơ long chảo đột nhiên đáp xuống. A, đại sâm điên cuồng. Theo thanh long hư ảnh càng gần, loại kia làm hắn tim đập nhanh cảm giác càng là nồng đậm. Lập tức hắn hoàn toàn không để ý tới. Chỉ có thể cực lực thôi động hỏa chi pháp tắc tại chung quanh thân thể hình thành một tầng lại một. Tầng thiên hỏa vòng phòng ngự. Nguy nga như là một ngọn núi lớn thanh long chảo chậm rãi vỗ xuống. Cùng màu đỏ thiên hỏa chạm vào nhau. Xì xì tương đương, nồng đậm khói xanh toát ra. Nương theo lấy đốt cháy khét mùi vị. Lúc trước địa tâm viêm thiên thạch dù sao cũng là ở trên trời. Số lượng phân tán. Nhưng cái này từng vòng địa tâm viêm thiên lửa vòng phòng ngự nhưng khác biệt. Từng tầng thiên hỏa bao khỏa đại sâm. Độ dày chừng vài dặm. Đây đều là tối nóng rực thiên hỏa. Tại kia từng sợi màu đỏ địa tâm viêm trung ương thậm chí có thể trông thấy một tia màu lam ngọn lửa. Mọi việc đều thuận lợi thanh long chảo lần thứ nhất gặp đối thủ. Tại vô tận thiên hỏa thiêu đốt dưới. Nguy nga long chảo hư ảnh cũng chậm rãi trở thành nhạt. Càng là xâm nhập càng là làm nhạt. Tiêu Mạc sớm đang triệu hoán ra thanh long hư ảnh sau liền trốn đến thanh huyền trong nhẫn. Nguyên thức vẫn như cũ dò xét thả ra. Thăm dò, nhìn thấy một màn này sau cũng có chút giật mình. Không nghĩ tới cái này địa tâm viêm mạnh như vậy. Tiêu Mạc hơi cau mày. Hồ ù ù tương đương thanh long chảo chậm rãi đè xuống. Tại Tiêu Mạc cảm ứng bên trong, đại sâm đồng dạng sắc mặt tái nhợt. Cũng không bởi vậy có chút thư giãn biểu lộ. Thần sắc rất là ngưng trọng. Như vậy điên cuồng triệu hoán thiên hỏa. Đối đại sâm tiêu hao kia là kinh khủng. Trước hết nhất là triệu hoán thiên hỏa đốt Tiêu Mạc. Nhưng Tiêu Mạc tốc độ rất nhanh. Ngay cả hắn đều không cảm ứng được. Chỉ có thể triệu hoán địa tâm viêm thiên thạch. Lần này có thể so sánh trước hết nhất thời điểm tiêu hao lớn hơn. Bao trùm thức địa tâm viêm thiên thạch. Nói đến chậm chạp. Trên thực tế thiên thạch hạ xuống đến bây giờ không đến 7-8 hơi thở thời gian bên trong. Đại sâm nội tức đã tiêu hao đến 7-8 phần. Lại thêm triệu hoán từng tầng gần như thực chất thiên hỏa phòng ngự. Bây giờ nội tức đã khô kiệt. Không được, tiếp tục như vậy ta thực sự chết tu la thủ bên trong. Đại sâm liếc qua đã nhanh trong suốt long. Chảo, cắn răng một cái. Từ tu di nhẫn bên trong móc ra một cái ngọc giản trực tiếp xé rách. Truyền tống ngọc giản, thanh huyền trong nhẫn, một mực quan sát lấy Tiêu Mạc khẽ giật mình. Đại sâm lại có truyền tống ngọc giản. Từ đâu tới? Truyền tống ngọc giản, tương đương hiếm thấy chi vật. Một viên truyền tống ngọc giản phàm hồ tương đương một cái mạng. Cho dù là tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên. Một viên truyền tống ngọc giản không có mấy trăm ức nguyên thạch chỉ sợ đều mua không được. Mấu chốt là có tiền mà không mua được. Bởi vì kia nhất định phải là tìm hiểu thấu đáo hoàn chỉnh không gian pháp tắc mới có thể luyện chế. Ra tới bảo bối. Tại canh kim đại lục ở bên trên lại có truyền tống ngọc giản. Ngay cả tiên khí đều tương đương thưa thớt lại có cái này loại bảo bối. Ông tương đương tại Tiêu Mạc cảm ứng bên trong. Chỉ gặp đại sâm toàn thân đột nhiên có một tầng màu trắng vầng sáng bao khỏa. Ngay tại thanh long chảo nhanh vỗ chúng đồng thời. Đại sâm thân thể trực tiếp biến mất. Ầm ầm mất đi mục tiêu về sau. Thanh long chảo quay tại mặt đất. Vốn là bị thiên hỏa thiêu đốt đến không thành dạng mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố trời. Hố phương viên vài dặm. Sâu đạt mấy chục trượng. Mấy chục năm sau hắc vượng giác lại lần nữa phồn thịnh. Cái này hố lại bị giữ lại, dần dần liền trở thành hồ nước, người xưng thiên long hồ, quả nhiên bị hắn trốn. Tiêu Mặc mặt không biểu tình tự nói, chén trà nhỏ thời gian về sau, đợi thiên hỏa tan hết, hắn từ thanh huyền trong nhẫn ra, đem đại mặc đại vũ hai người tu di nhẫn thu sau lại trở lại thanh huyền giới. Thanh huyền giới xâm mặc hào phòng điều khiển chính bên trong. Tiêu Mặc tại trước đài điều khiển. Một mình thao túng, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.